Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, ngươi đương nhiên không lời nào để nói. Nam Cung Vân Duệ lại thở dài một hơi, ngươi cũng nói, nơi này là Bích Hải Đại Lục, không phải Huyền Thiên Đại Lục, nếu là ở Huyền Thiên Đại Lục, chúng ta cũng không cần như vậy phiền toái. Nam Cung Vân Duệ cúi đầu nhặt thư. Hậu chi hậu giác phát hiện một vấn đề, hắn tuấn mục hơi trừng, nhanh chóng mà nhìn về phía Long Diệp Thiên, hỏi, Diệp Thiên, ta nghe ngươi ý tứ này, ngươi là hoài nghi Tịch Nhi có chuyện gạt ngươi. Long Diệp Thiên trầm mặc không nói nhìn hắn, xem như cam chịu thật đúng là nha. Nam Cung Vân Duệ đỏ thắm cánh môi khẽ nhếch, lực hiện kinh ngạc, Long Diệp Thiên mím môi cánh, ánh mắt cũng trở nên u ám lên. Tịch Nhi là có một số việc gạt chúng ta, bất quá nàng có thể nói, hẳn là đều nói, không thể nói. Tịch Nhi cũng một câu chưa nói, Nam Cung Vân Duệ nhíu mày. Hắn lo lắng cũng không phải là cái này, hắn lo lắng chính là Diệp Thiên khi dễ hắn muội muội, hắn cảnh cáo nói. Diệp Thiên, ngươi cũng không thể khi dễ ta muội muội, ngươi muốn cõng chúng ta khi dễ ta muội muội, ta liền cùng ngươi cấp. Ta cùng ngươi không để yên, câm miệng. Long Diệp Thiên lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, hắn bỏ được khi dễ Tịch Nhi sao? Đó là hắn ngậm ở trong miệng sợ tan, phủng ở lòng bàn tay sợ quăng ngã chí bảo, Nam Cung Vân Duệ dầu dĩ không vui mà quát. Ngươi có như vậy, ta cái này làm ca ca có thể câm miệng sao? Muốn nói hắn Nam Cung Vân Duệ cả đời này nhất thẹn với người chính là hắn duy nhất muội muội. Hắn tìm được rồi muội muội, lại không quen biết chính mình muội muội, làm hại muội muội vô tội minh hôn, phục lại rơi vào biển rộng. Đối cái này muội muội, hắn có chỉ là mọi cách yêu thương. Long Diệp Thiên biết hắn trong lòng có khúc mắc, cũng bất hòa hắn nghiêm túc. Vân Duệ đối Tịch Nhi áy náy, hắn so với ai khác đều rõ ràng, mau tìm đi, nơi này có thượng vạn sách sử, nhất định có thể tìm được một ít dấu vết để lại. Long Diệp Thiên không nghĩ cứ như vậy từ bỏ. Minh Nguyệt Cung có thể có, nơi này cũng nhất định sẽ có. Ân, Nam Cung Vân Duệ có chút thất thần. Này tìm thư công phu, nhưng không thể so tu luyện nhẹ nhàng. Nhưng tưởng tượng đến Ma Cung người muốn giết người là muội muội cùng Diệp Thiên, hắn cũng chỉ dư lại một cái điên cuồng ý niệm. Chính là đem nơi này sở hữu thư đều phiên một cái biến hắn cũng nguyện ý. Nam Cung Vân Duệ nhanh chóng mà đứng dậy, hai người lại bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm. Lâm Vân Tịch đi theo Mộ Uyển Du đi vào đế đô một nhà Thanh Nhã Các trà lâu, hai người muốn lầu ba một gian phòng. Dựa cửa sổ mà ngồi, vẫn như cụ có thể nghe được trên đường cái vô cùng náo nhiệt thanh âm. Mộ Uyển Du làm người thượng trà cùng ngói đỏ bùn tiểu lò về sau, khiến cho người lui ra, nàng đem tử sa hồ chứa đầy thủy phóng tới lò thượng nấu nước. Ngước mắt nhìn ngồi ở nàng đối diện vẻ mặt điềm tĩnh lại phong thần dã lệ nữ tử, nếu nàng không nói, không có người sẽ biết, cặp kia sáng như sao trời mắt đẹp sẽ nhìn không tới thế gian này ngày tốt cảnh đẹp. Nàng thu hồi ánh mắt, khóe môi châm chọc xả một chút. Nàng sẽ không thua cấp một cái người mù. Nàng cúi đầu sửa sang lại bàn trà thượng lá trà, không chút để ý mà nói, nghe quân thượng nói, quân thượng phao một tay hảo trà, Vân đại ca còn làm ta lại đây cùng quân thượng học học đâu. Một tiểu thư khách khí, ta một cái mắt bị mù chử người, nào có bản lĩnh giáo được một tiểu thư. Lâm Vân Tịch cười nhạt khiêm tốn đáp lại, nàng đang chờ Mộ Uyển Du thiết nhập chính đề. Cùng một cái trong lòng tính kế chính mình người ngồi ở cùng nhau, tâm tình của nàng sẽ không quá hảo. Mộ Uyển Du như bích ba thanh triệt đôi mắt, tràn đầy nhàn nhạt lạnh lẽo, khóe miệng độ cung tựa chế nhạo. Quân thượng hà tất như vậy khiêm tốn đâu? Ta nhớ rõ chúng ta quân thượng nói qua một câu, trà là có linh hồn, mà quân thượng trời sinh chính là một cái ái trà chi người. Vân công tử nói, quân thượng pha trà tay nghề, đều là từ quân thượng nơi này học, hôm nay, còn thỉnh quân thượng chỉ giáo một vài. Lâm Vân Tịch cũng biết, sư huynh là một cái ái trà người, cổ nhân toàn ái trà. có người thậm chí lấy tiệc trà hữu, mà nàng cũng thích uống trà, nhưng nàng thích hơi khổ trà, bình thường nhất trà xanh, nàng đều thích. Nàng chớp chớp mắt mát, linh hoạt kỳ ảo thanh giật thanh âm bằng phẳng, pha trà trước thức trà, thủy vì trà chi mẫu, khí vì trà chi phụ, bất đồng thủy ôn bất đồng vị, phẩm trà phẩm chính là tâm tính, tìm được thích hợp chính mình kia một ly, mới là hảo trà. Tựa như một người cả đời, là một quyển rất dài chuyện xưa thư, luôn có một ít rất nhỏ tình tiết bị bỏ qua, càng có một ít tinh tế tình cảm đã chịu lãnh đãi. Nhân sinh có thể đọc không hiểu chuyện xưa, nhưng nhất định phải đọc hiểu chính mình, đây là quân thượng đối ta lời khuyên sao? Mộ Uyển Du cười lạnh nói, nàng nói được mỗi một câu, đều giấu giếm thâm ý. Nhân sinh nếu có thể đọc hiểu chính mình, nàng cần gì phải cùng nàng ngồi ở chỗ này? Ngươi nếu tưởng như vậy lý giải, bổn quân cũng vô pháp. Nhưng nói, Lâm Vân Tịch ngữ khí bình tĩnh, thần sắc bình tĩnh, nàng thích sư huynh, hẳn là đi tìm sư huynh, mà không phải tìm nàng. Tình yêu việc này, trừ bỏ đương sự, ai đều bất lực. Ngươi đương nhiên không thể nói gì nữa. Ngươi vốn chính là có gia thất người, vì cái gì không rời quân thượng xa một ít? Quân thượng ngày đêm lo lắng ngươi, cả ngày ở lầu ba uống trà thương tâm, trừ bỏ Vân Thâm, ai đều không muốn thấy. Nếu ngươi thật sự để ý hắn là ngươi sư huynh, không ở thương tổn hắn nói, ngươi liền rời đi hắn, làm hắn vĩnh viễn đều không cần nhìn thấy ngươi. Mộ Uyển Du có chút điên cuồng giận dữ hét. Đã nhiều ngày, nàng nhìn thấy Diệp Tấn Hoàn, nhìn thấy nàng, đều là lãnh lãnh đạm đạm. Chỉ cần nhắc tới trước mắt nữ nhân này sự tình, hắn liền ôn nhu đến quá mức. Như vậy Diệp Tấn Hoàn, làm nàng sắp điên mất rồi. Nàng từ nhỏ liền ái mộ hắn, trưởng thành, cũng vẫn luôn nghĩ phải gả cho hắn. Kia hắn là nàng cả đời mộng làm nữ nhân, Diệp Tấn Hoàn là nàng cả đời này lựa chọn tốt nhất. Lâm Vân Tịch nghe nàng lời nói, không có chút nào đồng tình tâm, nàng rời đi sư huynh. Sư huynh là có thể yêu nàng sao? Sư huynh tính cách, nàng nhất lý giải, nàng sở nhận thức sư huynh, tuyệt đối sẽ không bởi vì nhìn thấy nàng mà ảnh hưởng đến người khác. Hiện giờ bọn họ đều đã ở quân vị thượng, rất nhiều chuyện, sư huynh trong lòng sớm đã minh bạch. Nàng lạnh giọng hỏi, ngươi là đối ta sư huynh không có tin tưởng, vẫn là đối chính mình không có tin tưởng? Ngươi thiên chân cho rằng ta sư huynh không nghe không nghĩ không nhìn không thấy không niệm chính là quên đi sao? Phàm là tu luyện giả, trong lòng đều sẽ có một cái tâm ma, đây là sư huynh tâm ma. Lấy ta đối sư huynh hiểu biết, hắn có thể đi ra này đoạn tâm ma. Sư huynh yêu cầu là thời gian, đến nỗi ngươi cùng sư huynh cảm tình, đó là các ngươi hai người chi gian sự tình. Mộ Uyển Du nhìn Lâm Vân Tịch chua xót cười. Diệp Tấn Hoàn tâm ma, chính là nàng, nhân ái mà sinh tâm ma, nào có như vậy dễ dàng đi ra. Mộ Uyển Du nắm chặt không chén trà, ánh mắt oán hận nhìn nàng, nàng muốn gần chỉ là chính mình hạnh phúc mà thôi. Nàng trầm giọng nói, ngươi bất đồng, ngươi là thiên hải đại lục quân thượng đầu quả tim người. Ngươi lại như thế nào hiểu được, đừng ái ái đến tuyệt vọng thời điểm, cái loại này đau. Sống không bằng chết, đứng ngồi không yên, cái loại cảm giác này, cái loại này tư vị, thực khổ, rất đau. Nàng không quen nhìn Diệp Tấn Hoàn vì không thấy được nàng mà lo âu bất an bộ dáng. Nàng đến nơi đây mấy ngày, gặp qua hắn liền ba lần, mặt khác thời điểm, đối nàng đều là tránh mà không thấy. Hết chương.